với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nghe hơi có vẻ như đang chửi người khác thật, nhưng Tô Minh thật sự chỉ đang trình bày một sự thật. Cô giơ tay lên, bất lực nói. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà cô không tin, tôi thật sự chỉ đến tìm mẹ cô thôi. Tô Minh, tốt nhất là cô đừng gây rối, đừng nói ra bất cứ điều gì không nên nói. Cố Thời Nguyệt trẻ tuổi nóng nảy nghiêm khắc cảnh cáo xong, sau đó lạnh mặt đi vào phòng vệ sinh. Tô Minh nhún vai không quan trọng, nguyên chủ trước đó thực sự luôn dùng việc tố cáo để đe dọa nữ chính. Nữ chính đại nhân vừa mới trưởng thành rất muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, muốn yêu đương và tự lập, nhưng lại không dám chống đối. Tô Minh nhìn vào cổ tay mình, nữ chính chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nguyên chủ từ nhỏ đã được nuông chiều, da rẻ mịn màng. Cô vừa mới đau chết đi được. Tô Hào nhìn thấy Tô Minh lại gần Cố Thời Nguyệt, trong lòng không vui, đã sớm chui vào đám đông, trò chuyện vui vẻ với các anh chàng đẹp trai và cô nàng đẹp gái. Cố Trản từ dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang kéo nhau. Hai người trẻ dường như đang cãi nhau, một người mặt mày khó chịu, một người không hề quan tâm, sau đó hai người tách ra. Sau đó, cô thấy Tô Minh đi về phía mình, rồi cứ lặng lẽ đi theo bên cạnh. Rõ ràng là cô gái cùng tuổi với con gái mình, nhưng Cố Trản Từ lại không thể xem cô ấy như đồng trang lứa với con gái. Nghĩ đến mục đích cô ấy tiếp cận mình, Cố Trản Từ càng cảm thấy không thoải mái. Cô cứ theo tôi mãi làm gì? Cố Trản Từ thắc mắc, Tô Minh đã thích Cố Thời Nguyệt, tại sao lại luôn theo mình? Thích con gái mình, đến tham gia bữa tiệc là điều bình thường. Nhưng đến rồi lại cứ theo mình thì thật kỳ lạ. Cố Trản Từ rất hiếm khi có cảm giác mơ hồ như vậy. Tô Minh vẫn dùng lý do cũ, lấy lòng mẹ chồng tương lai, sớm giải quyết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cố Trản Từ, Tô Minh phân tích, từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu cặp đôi phải chia tay vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Ví dụ như Tiêu Trọng Khanh và Liêu Lan Chi, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, cuối cùng chỉ có thể chia phôi. Thực tế chứng minh, trước khi yêu, điều quan trọng nhất là phải lấy lòng mẹ chồng tương lai. Cô ngụy biện cho hành vi của mình rất hợp lý hợp tình, dẫn chứng đầy đủ. Cố Trản Từ dù đang bận vẫn thong thả nhìn cô, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thảo luận về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu với một cô gái trẻ. Cô vài lần muốn nói rằng, nhưng người sống cùng cô không phải là mẹ chồng, nhưng lại cảm thấy nói như vậy không ổn, khiến bản thân trông rất kỳ lạ. Cô nói, có vẻ cô đặt sai trọng tâm rồi, chẳng phải các cô vừa nói chuyện với nhau sao? Tô Minh cụp mắt xuống, nhanh chóng thể hiện vẻ đáng thương, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cũng ảm đạm, cắn môi nói. Không phải nói chuyện, mà là đơn phương tra hỏi, cô trông vô cùng đáng thương. Tô Minh rất xinh đẹp, đó là một vẻ đẹp tươi tắn, trang điểm nhẹ hay đậm đều phù hợp, trong ánh mắt lộ vẻ yêu kiều, phối với chiếc váy trắng nhỏ trên người, như bông cúc non chờ ngày nở rộ. Tiếc là Cố Trản Từ và Cố Thời Nguyệt đều không biết thương hoa tiếc ngọc, càng không hiểu được lòng dạ trăm mối của thiếu nữ, chỉ lặng lẽ chờ cô nói tiếp. Chị chắc chắn nhìn ra được, em thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích em chỉ có thể dùng đường vòng để đạt mục tiêu thôi, dù sao cô ấy nghe lời chị nhất, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Minh nói mà gần như chính mình cũng muốn tin, Cố Trản Từ chỉ đứng đó. Đã khiến người ta sinh lòng tả ý, muốn từng chút khám phá cô. Là nhân vật bí ẩn và cấm dục nhất trong truyện, Tô Minh bẩm sinh tò mò, không thể kiềm chế mà muốn tìm hiểu đến cùng. Tiếng bước chân vang lên, Cố Thời Nguyệt từ phòng vệ sinh trở về, nhìn Tô Minh với ánh mắt đầy cảnh cáo, sau đó nói với Cố Trản Từ. Mẹ, con có vài người bạn. Cố Trản Từ khẽ gật đầu. Đi đi, Cố Thời Nguyệt bước về phía đám đông không xa. Tô Minh ngẩng lên nhìn một cái, những nam nữ sinh sắp lên lớp 12, trên người toát ra vẻ bất cần và non nớt. Cố Trản Từ nói, con bé nghe lời tôi, nhưng tôi không cho phép con bé yêu đương. Xin lỗi, cô tìm nhầm người rồi, có lẽ không có cơ hội trở thành Liêu Lan Chi, cũng chẳng cần thiết. Cô cao hơn Tô Minh một chút, lần đầu tiên Tô Minh cảm nhận được áp lực vô hình từ Cố Trản Từ. Liêu Lan Chi số khổ. Em dĩ nhiên không phải là cô ấy. Thiếu nữ cười rạng rỡ, như hoa đào bừng nở. Cố Trản Từ không thèm bàn luận với một thiếu nữ về lý do mình cấm Cố Thời Nguyệt yêu đương. Lúc này có thêm khách mới đến, một người đàn ông mặc vest, để râu quai nón thô ráp, trên người toát ra mùi hương nam tính. Mặc dù hai người đang thảo luận về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy họ đang trò chuyện bình thường mà thôi. Cát Lệ chỉnh lại bộ vest của mình, tùy tùng bên cạnh nói. Anh Cát, hai người kia là chủ nhà hôm nay sao? Nếu đưa vào ngành giải trí, chắc chắn sẽ nổi bật ngay vì vẻ đẹp của họ. Cát Lệ nói, người kia bé quá, tôi thích người lớn tuổi hơn. Tùy tùng khác thì thầm, không ngờ anh Cát lại thích kiểu này, Cố Trản từ trông cũng không già, 30. Hay 40, trông chẳng giống chút nào, không biết, cô ấy luôn giữ dáng vẻ này, hình như từ khi nắm quyền Cố Thị, cô ấy luôn duy trì phong cách này, trông trưởng thành và nghiêm túc, thật khiến người ta cảm thấy tò mò. Cát Lệ rõ ràng rất quan tâm đến Cố Trản Từ, vô cùng cảm thấy có hứng thú. Anh ta tự cho mình là một nguồn phát tán hormone nam tính. Tô Minh thường thích xem tạp chí dành cho nam giới, nhưng cô có xu hướng cực đoan. Hoặc chỉ thích xem những chàng trai trắng trẻo, hoặc chỉ thích xem những người đàn ông cơ bắp, mà Cát Lệ không thuộc cả hai loại, chỉ khiến người ta cảm thấy nhếch nhác lôi thôi. Tuy nhiên, cô có ấn tượng rất sâu về Cát Lệ, vì dù sao đây cũng là người suýt trở thành cha dượng của nữ chính. Cố Tổng, cô ngày càng quyến rũ hơn, những lời nói giống hệt nhau, từ miệng Tô Hào thì như lời khen ngợi, còn từ miệng người đàn ông này thì lại cảm thấy lố bịch và có phần dầu mỡ. Cứ làm như vẻ quyến rũ đó là bản sắc thuộc về riêng anh ta. Cố Trản Từ nói, Cát Tổng, ngài quá khen. Cố Tổng, hôm nay là lễ trưởng thành của con gái cô, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết tuổi của Cố Tổng. Cát Lệ hỏi một cách bất lịch sự, Cố gia vẫn còn một ông lão nữa, nhưng Cố Trản Từ luôn được mọi người ấn tượng như một người mẹ đơn thân. Cố Trản Từ đã xử lý những vấn đề như thế này nhiều năm, đang định mở lời, thì thiếu nữ bên cạnh nói. Tuổi của phụ nữ là bí mật, sao có thể dễ dàng nói ra được. Cô gái xinh xắn, lời nói mang vẻ ngây thơ, như một cô bé không hiểu chuyện đang bảo vệ người lớn trong nhà. Lúc này Cát Lệ mới để ý đến Tô Minh, nói. Đây là tiểu Cố Tổng phải không? Chúc mừng sinh nhật, chú mang quà đến cho cháu, tiểu Lý, đưa quà lên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh đợi quà được đưa đến tay mới nói. Xin lỗi. Tôi không phải là tiểu Cố Tổng. Cát Lệ lúng túng. Vậy cô là? Tô Minh cười nói. Xin lỗi, không tiện nói. Như vậy, mối quan hệ giữa họ lập tức trở nên khó xử. Cố Trản Từ không động đậy, chỉ lặng lẽ xem trò vui. Tô Minh là người trẻ tuổi, nói chuyện không kiêng nề gì. Cát Lệ cũng không tiện gây khó dễ cho cô. Quả thực là tôi đã quá tự tiện, lát nữa sẽ tự phạt ba chén. Khi Cát Lệ vào chỗ ngồi, Tô Minh không bất ngờ khi nhận được ánh mắt khen ngợi từ Cố Trản Từ. Cô hỏi. Những người này đều như vậy sao? Cứ vội vã muốn làm cha chồng của em. Cố Trản Từ, cô chưa bao giờ gặp người nào không biết e lệ đến vậy. Chuyện hoàn toàn không có thật mà lại nói như thể là sự thật. Cố Trản Từ nói, đó không phải là chuyện cô cần lo lắng. Chỉ chắc là có rất nhiều người theo đuổi chứ. Có phải đủ các lứa tuổi từ nam đến nữ không? Tô Minh nói, khi trò chuyện với Lộ Lộ. Cố Trản Từ có thể chọn một câu để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng khi nói chuyện với cô gái trẻ này, luôn phải để cô nói tiếp. Cô gật đầu coi như thừa nhận, những năm qua, người theo đuổi cô quả thực có đủ các lứa tuổi, nam nữ đều có. Đây là sự thể hiện sức hút của cô, không thể nghi ngờ, cũng không cần phải che giấu. Cố Trản Từ truyền chủ đề, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Minh. Tôi có cảm giác cô còn có mục đích khác. Cô thật sự thích con gái tôi sao? Cô cảm thấy như mình mới là món ăn hấp dẫn bị thèm muốn. Chắc chắn chỉ là ảo giác. Tác giả có lời muốn nói. Tô Minh. V. Kép. Cách chương.